Thần nông tiểu y tiên. Chương 917, ân đền oán trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Tố nghe được Như Tuyết cầu khẩn. Quả nhiên lần nữa nổi giận. Như Tuyết, ngươi câm miệng cho ta. Chớ ở trước mặt ta giả bộ đáng thương. Dọc theo đường đi ngươi một mực làm khó là. Ta đã sớm muốn giết chết ngươi. Nếu không phải vì ta kế hoạch, ngươi cho rằng là ngươi biết sống đến bây giờ. À, các ngươi sẽ chờ chịu chết đi. Ta muốn đi lấy ta bức họa rồi. Các ngươi ai cũng đừng muốn ngăn lấy. Tố Tố lần này mục tiêu chính là bức họa kia. Không trách mới vừa rồi ngăn cản nàng đi lấy họa. Nàng hung tợn trợn mắt nhìn Lương Phi. Nguyên bản nàng đối với Lương Phi cũng là ghi hận trong lòng. Tố Tố, không nên đi. Nếu không ngươi biết bị tiên đồng đồng phục. Lương Phi hiện tại mở miệng hiển nhiên đã chậm. Tố Tố đã sớm rời đi. Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn bên ngoài hết thảy. Chỉ thấy Tố Tố lần nữa đi tới Dược Vương quan tài gỗ trước mặt. Sau đó dùng toàn bộ lực khí toàn thân. Đem nắp quan tài gỗ mở ra. Lần nữa đưa tay đi lấy họa. Có lần trước giáo huấn. Lần này, Tố Tố trên đầu chụp vào một cái túi. Là chính là phòng ngừa trúng độc. Lương Phi tâm một mực ở treo. Hắn rất sợ Tố Tố hành động, chọc giận tiểu tiên đồng. Đến lúc đó hết thảy đều chậm, có lẽ sẽ liên lụy đến chính mình. Tố Tố cuối cùng đem họa cầm trong tay. Nhưng khi nàng mở ra lúc, để cho nàng ngoài ý muốn là, sau khi mở ra, vẽ lên nhưng không có thứ gì. Chỉ là một chương giấy trắng, rỗng tuếch. Lương Phi trong lòng cả kinh. Không được, xem ra đây chính là Dược Vương dùng kế sách. Là chính là dụ cho người mắc câu. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét Tố Tố đem họa ném xuống đất. Giận đến mức dậm chân. Nàng liền cẩn thận lật lôi kéo Dược Vương di thể. Muốn tìm được bức họa kia. Cũng mặc kệ nàng làm sao tìm được cũng không tìm được. Bởi vì Dược Vương bên người chỉ có này tấm trống trơn họa. Lại không cái khác. Tiếp theo phát sinh ngoài ý muốn. Tố Tố chẳng biết tại sao đột nhiên ngã xuống đất. Chỉ thấy nàng hai tay ôm đầu, trên mặt đất lăn lộn, đau trực giật giật, Lương Phi lập tức đứng lên. Tố Tố, ngươi, Lương Phi quên chính mình bị nhốt rồi, không có cách nào đi cứu nàng. Xem ra mới vừa rồi bức kia có độc, lần này bị thương địa phương là Tố Tố ánh mắt, làm Tố Tố lúc ngẩng đầu lên. Lương Phi chú ý tới, nàng cặp mắt chảy máu, ánh mắt đóng chặt lại. Bây giờ đã không mở ra được. Tố Tố cố nén đau, đưa hai tay ra bắt đầu lục lọi. Lương Phi kinh ngạc không thôi. Nàng cặp mắt đã không thấy được. Chẳng lẽ mù? Lương Phi thế nào? Tố Tố nàng. Thúy Lan nghe được Lương Phi mới vừa rồi đột nhiên đứng lên, trong miệng la lên Tố Tố tên. Lương Phi không biết nên trả lời như thế nào. Hắn cũng không thể nói chính mình có mắt nhìn xuyên tường chức năng. Nếu như lời nói này xuất khẩu, chắc hẳn Thúy Lan sẽ dọa hỏng. Không có gì, ta chỉ là muốn cho Tố Tố giúp chúng ta. Lương Phi tùy tiện tìm một cái cớ. Bất quá bây giờ Tố Tố muốn giúp mình, hiển nhiên là không có khả năng. Bởi vì nàng cặp mắt đã mù. Thúy Lan bất đắc dĩ than thở. Mới vừa rồi nàng khóc, khóc rất thương tâm. Nàng thật lòng không nghĩ ra, tại sao tốt lành Tố Tố cuối cùng lại trở thành cái bộ dáng này. Nàng vẫn an ủi lấy Như Tuyết. Mặc dù nàng biết rõ, lần này bọn họ là không ra được. Kết quả cuối cùng rất rõ ràng. Bọn họ toàn bộ sẽ táng thân ở chỗ này. Nơi này không có nước, không có thức ăn. Cuối cùng chỉ có một con đường chết. Phi ca, người không muốn ngây thơ. Tố Tố chính là một nữ nhân xấu. Ta đã sớm nói không muốn cứu nàng rồi. Ngươi xem, hiện tại chúng ta đều bị làm liên lụy. Nếu như ta có thể ra ngoài, ta nhất định đem nàng đánh chết. Như Tuyết giận không chỗ phát tiết. Trong lòng một mực mắng Tố Tố. Nếu như lúc này Tố Tố đứng ở trước mặt mình, nàng tất nhiên sẽ động thủ đánh Tố Tố. Lương Phi không để ý đến Như Tuyết. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào bên ngoài nhìn. Đang quan sát Tố Tố. Chỉ thấy Tố Tố một đường lục lọi. Đi tới cửa đá bên cạnh, đột nhiên bên ngoài vang lên lần nữa Tố Tố thanh âm. Lần này nàng thanh âm không hề phách lối, mà là có chút trầm thấp, trong thanh âm còn kèm theo thống khổ. Phi ca, phi ca, ngươi nhanh lên một chút mau cứu ta. Tố Tố đau đến khó mà đứng, lúc này quỳ ngồi dưới đất. Cứu ngươi, phi ca đương nhiên có thể cứu ngươi. Bất quá ngươi muốn trước mở cửa ra. Như Tuyết nghe được là Tố Tố thanh âm, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới cửa đá bên cạnh. Cả người cười nở hoa, trong đầu nghĩ lần này rốt cuộc cứu. Chỉ cần có thể lừa Tố Tố mở cửa ra, vậy hết thảy đều dễ làm. Ngoài cửa Tố Tố nhưng lắc đầu liên tục, đau đến không muốn sống dáng vẻ, khiến người nhìn đến có chút đại khoái nhân tâm. Nhất là Lương Phi, hết thảy các thứ này hắn đều thấy ở trong mắt. Tố Tố từng bước một làm đến cuối cùng, bây giờ ngay cả nàng cặp mắt đều mù. Hết thảy các thứ này đều là hắn tại gieo gió gặt bão. Phi ca, ta sai lầm rồi, ta biết lỗi rồi, van cầu ngươi, tha thứ ta có được hay không? Tố Tố không để ý đến Như Tuyết, mà là lần nữa hướng Lương Phi cầu cứu. Nàng rõ ràng, Lương Phi y thuật cao minh, hắn nhất định sẽ cứu mình. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn ngoài cửa Tố Tố. Hai tròng mắt ở giữa né qua một tia cười ta. Chính mình nhưng là xông xáo giang hồ vài chục năm, cuối cùng nhưng thua ở cái tiểu nha đầu này trên người. Nếu như nói ra ngoài, nhất định sẽ bị người khác cười đến rụng răng. Tố Tố, ngươi là không ánh mắt không thoải mái. Lương Phi cố ý dùng thần bí ngữ khí. Tố Tố đầu tiên là sững sờ, sau đó liền gật đầu liên tục đáp ứng. Phải là, Phi ca, nhanh lên một chút cứu ta. Ánh mắt ta gì đó cũng không nhìn thấy rồi. Tố Tố thống khổ không chịu nổi. Khi nàng nghe được Lương Phi mà nói sau, vô cùng vui vẻ. Trong đầu nghĩ, chính mình lần này được cứu rồi. Ta mới vừa rồi ngửi thấy mùi. Ngươi là Trung Dược Vương trong tranh độc. Tranh kia trên có độc. Đây chính là ta không cho ngươi động bức họa kia nguyên nhân. Nếu như ngươi có biện pháp đem cửa đá này mở ra, ta có lẽ sẽ có phương pháp cứu ngươi. Lương Phi đang từ từ dẫn đạo Tố Tố. Chỉ cần nàng mở cửa ra, kia hết thảy đều không là vấn đề. Lương Phi sau lưng Thúy Lan cùng Như Tuyết, hai người trợn to cặp mắt, song song đưa ra ngón cái, cho Lương Phi một cái to lớn đáng khen. Các nàng một mực không dám nói lời nào, rất sợ quấy nhiễu được Lương Phi. Chuyện này, các ngươi không hận ta. Tố Tố vừa nghĩ tới mới vừa rồi chính mình làm hết thảy, trong lòng liền có chút ít xấu hổ. Nàng lo lắng nếu như nàng đem cửa đá mở ra, Lương Phi bọn họ đối với trả thù chính mình. Chung quy nàng mới vừa rồi đủ loại hành động, thật lòng là tại muốn chết. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn đã sớm đoán được Tố Tố có thể như vậy rằng. Hắn lười biếng ngồi dưới đất, uể oải vừa nói. Tất cả mọi người muốn bảo vệ tánh mạng. Ngươi cũng giống vậy. Ngươi không có cặp mắt, phỏng chừng ngươi cũng không có cách nào ra ngoài. Mà chúng ta còn trông cậy vào ngươi rời đi này mộ huyệt đây. Chúng ta làm sao có thể hận ngươi? Chúng ta tự làm ngươi cho chúng ta mở ra một nho nhỏ đùa giỡn. Lương Phi vừa nói, Tố Tố mặt đầy mỉm cười. Nàng rõ ràng Lương Phi bọn họ không thể rời bỏ chính mình. Tốt lắm, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi có thấy hay không? Ở bên tay phải của ngươi mặt này cửa đá, đi lên nhìn, ước chừng 30 cm nơi, có cái lồi ra hòn đá nhỏ. Tố Tố vừa nói, Lương Phi lập tức ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy được một cái ước chừng quả đấm lớn nhỏ tảng đá. Phải ta thấy được, tiếp theo làm sao bây giờ? Lương Phi tranh thủ cho kịp thời cơ, lập tức truy hỏi lấy. Rất sợ Tố Tố sẽ tạm thời trở quẻ. Cách chương.